Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1369, góc truyện audio.com, nam nhân tóc đen cao lớn liễm mi mắt nhìn cô nói, được chủ nhân. Trầm Mộc Bạch 5 phút đồng hồ sau rời giường, cô mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, tư thế ngủ thậm chí có chút bất nhã. Rozel tượng trưng gõ cửa một cái, tại không có được đáp lại về sau, mới mở cửa đi đến. Vài ngày trước đã qua sinh nhật 12 tuổi thiếu nữ mặc áo ngủ màu lam nhạt, tóc đen phảng phất tơ lụa tán lạc tại trên giường đơn, bởi vì tư thế ngủ, lộ ra một đoạn vòng eo nhỏ tinh tế. Lông mi dài mà cong vểnh lên tại dưới mi mắt rơi xuống một đường bóng dấm mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết không có chút nào tì vết, hô hấp kéo dài, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nam nhân tóc đen đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên người đối phương mấy giây sau, lúc này mới quay. Người đem màn cửa kéo ra, để cho tia sáng sung túc xuyên thấu vào, sau đó đi đến bên giường, dùng giọng nói không có cái gì chập trùng, chủ nhân, hiện tại đã là 7 giờ 20 phút ngài nên rời giường. Hắn vừa nói, một bên thấp giọng nói, tha thứ ta thất lễ. Sau đó nhìn không chớp mắt duỗi ra trong đó một cái tay, đem áo ngủ bị nhấc lên kia kéo xuống. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày lại có chút gian nan đem hai mắt mở ra, ma ma thẳng thẳng một hồi lâu, mới đứng lên vuốt mắt nói. Cô nhìn chung quanh cũng không có phát hiện thân ảnh Rozel. Hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt, sau đó đi xuống giường, đem quần áo lấy ra, phối hợp cởi ra. Tiếng bước chân rất nhỏ đến gần, cô mới vừa cởi quần xuống, nghe tiếng không khỏi ghé mắt nhìn lại, sau đó đối lên với một đôi mắt thâm thúy. Trầm Mộc Bạch, cơ hồ là phản xạ có điều. Kiện một lần nữa mặc vào, sau đó quá sợ hãi lui về phía sau, lắp bắp nói, do. Rozel. Xin lỗi, đối với cô thất thố, Rozel lộ ra bình tĩnh nhiều, ta sẽ làm bộ cái gì đều không trông thấy. Sau đó một lần nữa xoay người sang chỗ khác, Trầm Mộc Bạch gương mặt bạo nổ, đây là làm bộ không nhìn thấy liền chuyện gì cũng không có phát sinh qua sao. Quả thực xấu hổ đến hận không thể vùi vào trong đất. Cô vỗ vỗ gương mặt bản thân, tâm tính có chút sụp đổ, hệ thống, người nói hắn đến cùng có nhìn thấy không? Hệ thống, trông thấy cái gì, trông thấy tiểu hoàng vịt bên trong sao? Trầm Mộc Bạch, không đúng, hệ thống, ngươi lưu manh, cô tức giận, hệ thống, nữ bộc nói chuyện phiếm nói. Trầm Mộc Bạch bưng bít che mặt, cô nhận mệnh cầm quần áo nhanh chóng thay xong, sau đó thở vào nhẹ nhõm nói, ngươi đi đằng sau làm cái gì? Rozel lúc này mới xoay người nói, kem đánh răng ta đã giúp ngài lấy tốt rồi. Trầm Mộc Bạch tâm tình có chút phức tạp, kỳ thật ngươi không cần làm những chuyện này. Rozel mặt không biểu tình ý tốt nhắc nhở, hiện tại đã 7 giờ rưỡi. Trầm Mộc Bạch lập tức luống cuống tay chân chạy tới rửa mặt. Thời điểm đi tới phòng ăn, Rozel đã để người đem đồ vật chuẩn bị xong. Trầm Mộc Bạch ăn điểm tâm xong, ra cửa. Buổi sáng tốt lành, David, cô cùng người máy canh giữ ở bên ngoài chào hỏi một tiếng. Đối phương mỉm cười, mô phỏng ra thần sắc nhân loại nói, buổi sáng tốt lành, Luna tiểu thư. Hắn trong mắt có chút chuyển một lần, đi tới, vươn tay vừa nói, ngài nơi này. Còn không có động phải chỗ kia trống rỗng xuất hiện một cái tay khác đem động tác hắn đẩy xuống. Nam nhân tóc đen cao lớn có chút cúi người, đem hai tay. Khớp xương rõ ràng che lên, động tác tự nhiên thay thiếu nữ đem cổ áo chế phục chỉnh lý tốt, xin lỗi chủ nhân, là ta sơ sót. Cách chương,